Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, chương 1233, Miểu Sát Trung Ma. Giao phó xong ám hỏa liên minh sự tình về sau, Từ Niên lại đi một chuyến phong thần liên minh, nhìn thấy thú thần cùng ám thần đảo đảo chủ. Hai người nhìn thấy Từ Niên cũng phi thường kinh ngạc, đặc biệt là biết rõ Từ Niên thực lực về sau, càng là chấn kinh nói không nên lời. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm không gặp, Từ Niên thế mà trưởng thành đến một bước này. Từ Niên cùng hai vị tiền bối kể một ít tình hình gần đây về sau, liền rời đi. Nguyên bản Từ Niên là dự định dẫn bọn hắn cùng rời đi cái này tiểu thế giới màu xám. Bất quá hai người nhưng không có đồng ý. Bọn hắn muốn tiếp tục lưu lại bên trong thế giới nhỏ này. Từ Niên tự nhiên cũng không có cưỡng cầu. Chỉ là hướng thú thần cam đoan. Nhất định sẽ đi một chuyến thiên hàn tinh hệ. Tìm tới hắn nữ nhi. Cùng thú thần cùng ám thần đảo đảo chủ một phen nói chuyện phiếm qua đi. Từ Niên liền cùng Yến Toa cùng đi rời đi tiểu thế giới màu xám. Về phần Lâm Nhược Lan thì là lưu tại tiểu thế giới màu xám tiếp tục tìm kiếm thế giới chi tâm. Từ Niên cùng Yến Toa rời đi tiểu thế giới về sau, liền cùng Yến Toa phân biệt, tiến về Thanh Lâm Học Viện. Sau khi Từ Niên trở lại Thanh Lâm Học Viện, lại nghe được Mộ Dung Tuyết bị Thiên Thương Tông người mang đi tin tức. Từ Niên, Thiên Thương Tông tới một cái phi thường lợi hại trưởng lão, cưỡng ép mang đi Mộ Dung Tuyết, nhóm chúng ta coi như muốn ngăn trở cũng không ngăn cản nổi. Lãnh Yên Nhiên một mặt áy náy nói, cái khác năm nữ đồng dạng một mặt áy náy, hiển nhiên đối với Mộ Dung Tuyết bị mang đi cảm thấy 10 điểm áy náy. Cái này cũng không trách ngươi nhóm, Thiên Thương Tông muốn mang đi Mộ Dung Tuyết, lấy các ngươi thực lực căn bản ngăn không được. Nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn nhường Mộ Dung Tuyết trở về cũng là vì tiên lệnh thi đấu sự tình. Từ Niên mở miệng nói ra, tiên lệnh thi đấu can hệ trọng đại, liền xem như tứ đại tông môn cũng cực kỳ quan tâm. Mà Mộ Dung Tuyết lại là Thiên Thương Tông cực kỳ trọng yếu thiên tài. Thiên Thương Tông tự nhiên muốn tìm nàng trở về tham chiến. Chỉ sợ trong thời gian ngắn, Mộ Dung Tuyết thực lực cũng sẽ tăng lên cực lớn. Kia chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Triệu Yên Vân mở miệng hỏi. Đã tiên lệnh thi đấu trọng yếu như vậy, nhóm chúng ta Thiên Đình vì cái gì không thể tham gia? Lần này ta cũng muốn thay thế nhóm chúng ta Thiên Đình bang ứng chiến. Từ Niên trong mắt lóe lên một tia kiên định, bây giờ hắn hai đại thân phận đều đã được thỉnh mời đi tham gia tiên lệnh thi đấu. Hắn bản này tôn tự nhiên cũng muốn tham gia, vừa vặn nhờ vào đó cơ hội, hảo hảo tăng lên thực lực mình, thuận tiện gặp một lần tứ đại tông môn, là về sau đánh với Thiên Thương Tông một trận làm chuẩn bị. Tiên lệnh thi đấu, vậy có phải hay không cực kỳ náo nhiệt? Triệu Yên Vân hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, đây chính là hội tụ toàn bộ tu chân giới tất cả thiên tài chiến đấu. Chỉ là thiên tài số lượng chỉ sợ cũng không dưới 10 vạn. Mà muốn từ đó trổ hết tài năng, càng là khó càng thêm khó. Từ Niên mở miệng cười nói, những này số liệu đều là hắn thần ma phân thân theo Đức Nặc quốc chủ kia nghe tới. Về phần cái khác, hai đại phân thân đồng dạng tham gia lần này tiên lệnh thi đấu sự tình, kỳ thật cũng không thụ ảnh hưởng. Đến một lần giai đoạn trước chiến đấu nhân số đông đảo, trùng tên trùng họ người rất nhiều, mà đến Từ Niên cùng Bất Tử Thôn thiên thú phân thân đều sẽ biến ảo dung mạo, lấy mặt khác thân phận đi tham gia. Đang muốn là đến cuối cùng khẩn yếu quan đầu, tam đại phân thân lại dung hợp lại cùng nhau cũng không muộn. Tiên lệnh thi đấu có ý tứ, nhóm chúng ta cũng muốn đi. Triệu Yên Vân lập tức nói. Cái khác trùng nữ trên mặt cũng phun lên một cỗ chờ mong biểu lộ. Từ Niên mỉm cười nói, vậy thì tốt, nhóm chúng ta trước hết hồi trở lại Thiên Đình bang, đến lúc đó cùng một chỗ tiến về đi tham gia tiên lệnh thi đấu. Lục nữ liên tục gật đầu, trong lòng kích động không thôi. Cùng Độc Cô Kính Thành bọn hắn bàn giao vài câu về sau, Tử Niên liền dẫn lục nữ hướng về Thiên Lan Đại Lục phương hướng bay đi. Rất nhanh, Tử Niên bọn hắn liền tới đến Bạo Loạn Chi Hải. Tại Bạo Loạn Chi Hải trên không, Tử Niên trực tiếp lấy linh hồn chi lực dò xét đến Trung Ma tung tích. Trung Ma cút ra đây cho ta. Tử Niên lúc này lấy linh hồn chi lực trấn nhiếp toàn bộ hải vực. Trong chốc lát, tất cả hải yêu cũng vì đó động dung bắt đầu. Ai to gan như vậy, lại dám công nhiên khiêu khích Trung Ma đại nhân? Đây là tại muốn chết sao? Thế là một chút gan biển lớn yêu lặng lẽ nhô ra mặt biển. Nhìn thấy đến cùng là ai như thế không biết sống chết. Sa Hoàng cũng tò mò đến cùng ai đang gây hấn với Trung Ma. Thế là theo chỗ tối đi tới. Khi hắn nhìn thấy khiêu khích Trung Ma là Tử Niên lúc, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trước đây Tử Niên thế nhưng là bị Trung Ma bước cho lui. Bây giờ công nhiên khiêu khích Trung Ma, chẳng lẽ còn nắm chắc đối phó Trung Ma hay sao? Thế nhưng là lúc này mới ngắn ngủi 2 tháng, muốn đánh bại Trung Ma, tựa hồ có chút rất không có khả năng. Nguyên lai là ngươi, bại tướng dưới tay, tại sao lại muốn tới đây chịu chết hay sao? Lần này ngươi chỉ sợ không có vận tốt như vậy, ta sẽ nuốt ngươi, tiến hóa trở thành Thao Thiết Chi Vương. Trung Ma nhìn thấy Tử Niên nhãn thần cũng biến thành tham lam, lập tức hắn lại đem ánh mắt xuống sau lưng Tử Niên lục nữ trên thân. Con mắt lập tức sáng lên, cái này lục nữ dung mạo và khí chất đều là cực phẩm trong cực phẩm, mà lại lập tức vẫn là 6 cái, đây quả thực là khó gặp sự tình. Ha ha, tiểu tử, ngươi là đến cho ta đưa mỹ nữ sao? Đừng tưởng rằng dạng này ta liền sẽ không nuốt ngươi. Hôm nay ngươi cùng cái này 6 cái mỹ nữ bản vương đều muốn. Thật sự là thiên phù hộ ta Trung Ma. Trung Ma cười ha ha, coi là Tử Niên là đến cho nàng đưa nữ nhân. Tử Niên lập tức cười lên, trong mắt phun lên một cỗ trêu tức. Ta nhớ ngươi là đoán sai, ta lần này không phải đến cấp ngươi đưa nữ nhân, cũng không phải đến không cho ngươi làm đồ ăn. Ta là vừa vặn đi ngang qua nơi đây, lại nghĩ tới ngươi ở chỗ này, cho nên muốn thuận tay đưa ngươi diệt. Tử Niên cười lạnh nói, cuồng vọng, coi như ngươi sẽ không gian áo nghĩa. Ngắn ngủi 2 tháng, ngươi lại như thế nào là đối thủ của ta? Quên nói cho ngươi, ta áo nghĩa đã đột phá đến lục trọng chi cảnh. Trung Ma cười lạnh, nhãn thần trào phúng không thôi. Nơi xa Liệt Thiên nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Trung Ma thế mà trở nên hơn cường đại. Chu vi những cái kia cường giả yêu tộc cũng đều nhao nhao lộ ra e ngại thần sắc. Tử Niên lại là cười khẽ bắt đầu, không nhúc nhích chút nào. Xem ra ngươi là thật không tin ta lời nói. Đã như vậy, vậy ta đành phải dùng hành động để chứng minh. Tử Niên vừa cười vừa nói. Nói xong trên thân liền bộc phát ra một cỗ cường hãn khí tức. Địa tiên cảnh hậu kỳ, trách không được lớn lối như thế. Nguyên lai là đột phá, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là địa tiên cảnh hậu kỳ mà thôi. Ngươi chỉ sợ đã quên mình là địa tiên cảnh đỉnh phong đi. Trung Ma cười ha ha, nhãn thần trào phúng. Tử Niên cười khẽ không nói, tâm ý khẽ động, Long Vương Trùy liền lơ lửng tại trước người hắn. Hừ, ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta thành toàn ngươi, nuốt ngươi về sau, ngươi cái này 6 cái nữ nhân, ta sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt. Trung Ma cười lạnh, sau một khắc trên người hắn liền phun lên một cỗ mãnh liệt băng hàn chi ý. Cường đại băng chùy trực tiếp tại trước người hắn hiển hiện. Tử Niên cười lạnh, tâm ý khẽ động, cái này Long Vương chùy bên trong phong nhận đao phiến trong nháy mắt triển khai, hóa thành một đạo sắc bén cá bơi. Cá bơi trong nháy mắt lướt đi, trực tiếp đem Trung Ma xuyên thấu mà qua. Mà Trung Ma băng hàn chi ý căn bản không có đưa đến mảy may ngăn cản tác dụng. Cái này sao có thể? Trung Ma gắt gao trừng to mắt, ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Thế nhưng là cuối cùng, hắn ý thức lại một chút xíu tiêu vong, thân thể biến thành bản thể. Chu Vi Hải Yêu cùng Liệt Thiên Sa Hoàng cũng là một mặt trợn mắt hốc mồm. Cái này Trung Ma thế mà bị một chiêu miểu sát. Cái này Từ Niên đến cùng là mạnh bao nhiêu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.